Vô tận kiếm trang, chương 1200, đốt thọ một kỷ một linh hoa, góc truyện audio.com, trăm năm thời gian, một khi hồi tưởng, tại Diệp Bạch lách mình tiến vào thần hoàng đôn cái kia thời khắc này, mất trọng lượng cảm giác lập tức truyền đến, tựa hồ đã trải qua trăm ngàn năm, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Đường hắn một lần nữa lấy lại tinh thần, Diệp Bạch liền phát hiện cái này tựa hồ là một chỗ khác kỳ dị thế giới. Chỗ này không gian, bốn phía đều là tối tăm lu mờ mịt đấy, một mảnh dài hẹp đen kịt thông đạo, không biết thông hướng ở đâu, thượng diện họa đầy thần ma, loài chim bay, tẩu thú, linh loại, cổ thụ, chiến tranh, thiên tai, nhân họa. Trên mặt đất nguyên một đám hối hận, hối hận, hối hận chữ. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đầm đìa, đi mấy lần, liền có thể chứng kiến một cỗ bạch cốt y nguyên sáng lên, hiển nhiên trước khi chết từng cái đều không là phàm nhân. Đế cốt buồn thiêu, cái này trên mặt đất có thể tất cả đều là đế cấp cường giả a. Trải qua ngàn trăm vạn năm, thần hoàng đôn vĩnh viễn đứng sừng sững ở này, cũng không biết đến cùng chết bao nhiêu người. Tựu là Diệp Bạch cũng không khỏi kinh hãi. Xa xa, lấp kín đá xanh chi tường, lòe lòe sáng lên, thượng diện tựa hồ vẽ lấy vô số chữ viết, Diệp Bạch đi tới. Đường hắn đến gần thời điểm, một loại thần linh giống như khí thức đập vào mặt trên tường đá, đồng dạng phủ kín đế cốt buồn thiêu, hơn nữa, càng thêm dễ làm người khác chú ý không phải trên tường đá cái kia chút ít linh chữ, mà là trước mặt nguyên một đám hận, hận, hận chữ. Từng cái, đều do máu tươi ghi thành, càng đến gần, chữ viết càng sâu, đế khí càng nặng, thượng diện hình như có vô cùng oán linh vờn quanh. Diệp Bạch trong nội tâm hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì chữ, lại để cho bọn hắn như thế hối hận thống khổ, vậy mà trực tiếp tựu đã bị chết ở tại cái này khối dưới thạch bích. Hắn cử động đầu hướng nhìn lên đi, chỉ nhìn thoáng qua, hắn tựu không khỏi kinh ngạc. Đầy vách tường linh chữ, đường hắn tới gần thời khắc liền nguyên một đám như là sống lại, một tia ý thức hướng đầu óc của hắn trong toàn, không một lát hắn tựu hiểu rõ ra. Thiên hạ to lớn, không người biết được thần hoàng đôn ở bên trong, có gì ảo diệu, nhưng truyền thuyết, đại đạo 3000, tiểu đạo 10000, cái này thần hoàng đôn ở bên trong, đứng sừng sững vô số tòa thần môn, mỗi một trên cửa đều có một loại vô thượng pháp tắc quấn quanh. Chỉ cần có thể đem những này thần môn toàn bộ thông qua, học hội, đi đến tới hạn, liền là có thể hóa kén thành bướm, đột phá huyền thánh, thành công phá tắc thi. Chỉ là những này thần môn, đến cùng có bao nhiêu trọng, đến cùng như thế nào thông qua, người ở phía ngoài lại nói không tỉ mỉ, nhưng ở chỗ này, Diệp Bạch rốt cục biết rồi. Thế nhân đều có tuổi thọ, đoản mệnh người, 35 năm, trường thọ người, 120 năm. Thế nhân đều khó thoát khỏi cái chết, 150 tuổi, là người bình thường cực thọ, nói cách khác từ xưa đến nay, chưa từng có một người bình thường, có thể tránh được cái này gông cùm xiềng xích. Nhưng là tu luyện huyền khí tu sĩ, tắc thì bất đồng. Huyền tu chi sĩ thường bảo vệ thanh xuân, thể nội khí lực nhiễm linh khí, sống gân dưỡng huyết, bởi vậy một loại huyền tu chi sĩ tuổi thọ, viễn siêu tầm thường. Huyền giả chi sĩ, nhẹ nhõm hơn trăm, cả đời vô bệnh vô tai, huyền sĩ chi cảnh, 150 càng là thông thường, trừ phi nhục thân bị thương, nếu không rất khó vẫn lạc, về phần huyền sư chi cảnh thể. Góc truyện audio.com, nội khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, nhục thân óng ánh, sinh mệnh lực tràn đầy cực kỳ, càng là viễn siêu thường nhân, cao nhất tuổi thọ người, có thể đạt tới 200. Duy hắn huyền tông, huyền vương, huyền tôn, huyền đế, huyền thánh, bắt đầu bay vọt lĩnh ngộ tánh mạng huyền ảo, đột phá thời gian hạn chế, sống qua viễn siêu thường nhân tuế nguyệt. Huyền tông cấp cường giả có thể sống đến 250, đến 300 năm tả hữu. Huyền vương cấp cường giả thì là 350 đến 550, sơ bộ tiếp xúc tánh mạng huyền ảo. Huyền tôn cấp cường giả triệt để lĩnh ngộ tánh mạng huyền ảo thường thường có thể sống qua qua thiên tuế, dài nhất tuổi thọ người có thể đạt tới 3000. Huyền đế cấp cường giả cao hơn nhất trọng lâu tánh mạng thời điểm hạn, sớm đã viễn siêu tầm thường, đủ có thể đủ sống quá gần 5000 năm đã lâu tuế nguyệt. Duy hắn huyền thánh, bắt đầu biến hóa, một khi phá tắc thì thành công chứng đạo cho dù nhục thân khô mục tinh thần cũng vĩnh cửu thường tồn, đủ có thể đủ sống quá gần vạn năm đã lâu thời gian. Xem tại chuôn phao, VN nhưng thần hoàng đôn bên trong đích thần môn, muốn như thế nào thông qua đâu này? Đốt thọ một kỷ, lấy được linh hoa một đóa, đốt thọ năm kỷ, lấy được thạch đèn một cỗ, đốt thọ 10 kỷ, lấy được ngọc chén một chiếc, đốt thọ 100 kỷ, lấy được linh kiếm một cỗ. Đốt thọ 300 kỷ, nền sách quý một sách, đốt thọ 500 kỷ, thông thiên đại đạo, ngay tại trước mắt. Thượng cổ truyền thuyết tuế tinh một chu, vì 12 năm, cố cổ xưng 12 năm làm một kỷ. Một kỷ tựu là 12 năm, 10 kỷ tựu là 120 năm, 100 kỷ tựu là 1200 năm, 500 kỷ, đó là huyền đế cấp cường giả đều rất khó đạt tới thiên văn sổ tự. Trọn vẹn 6000 năm, mà muốn qua qua những cái kia nhất trọng trọng, vĩnh viễn ngăn lan ở trước mặt mình thần môn, đạt được trong đó đạo tắc chỉ có không ngừng tiến lên, dùng linh hoa đến đột phá. Đạo thứ nhất thần môn cần linh hoa một đóa, đạo thứ hai thần môn cần linh hoa ba đóa, đạo thứ ba thần môn cần linh hoa năm đóa, đạo thứ tư thần môn cần linh hoa bảy đóa, càng về sau cần linh hoa càng nhiều. Như thế suy ra, trọn vẹn 33 đạo thần môn, bên trên đối với 33 trọng thiên, đương nhiên, nếu như ngươi may mắn, cũng có thể gây ra không cần linh hoa là được tiến lên sự tình kiện, có khi thậm chí liên tiếp hơn 10 đạo môn không cần linh hoa, bất quá bất hạnh, tam thập tam thiên liên tục thêm xuống dưới, ngươi có 1 vạn năm tuổi thọ cũng không đủ. Tánh mạng, bổn nguyên, thời gian, không gian, tử vong, đạo tắc. Ai thật có thể đặt lễ đính hôn quyết tâm này ấy ư, một khi hướng phía trước đi, không đạt tới hạn tựu thề không có thể trở về đầu rồi. Chỉ nhìn cái này dưới tường từng chồng bạch cốt cái kia nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hối hận chữ, liền biết bọn hắn đến cùng tại hối hận cái gì, hận cái gì. Không có ai biết thần hoàng đôn ở bên trong, dĩ nhiên là dùng tuổi thọ với tư cách nước cờ đầu, đến khấu khai từng đạo đại môn. Tánh mạng ý nghĩa ở chỗ tiến lên, một khi mất đi dũng bí quyết chi tâm, cái này suốt đời đem nếu không có thể nửa bước. Rất nhiều người cũng không biết thần hoàng đôn nội dung bên trong, chỉ là nghe nói tất cả mọi người đi vào, liền không còn có người đi ra, bởi vậy ngược lại sợ hãi rồi. Tử vong chi đạo tử vong ra sao, một khi chết rồi, thành thánh làm gì dùng, như thế nào thành thánh? Góc truyện audio.com, cho nên rất nhiều người tuổi thọ cũng không đủ. Bọn hắn không phải phải chờ tới chính mình toàn bộ nghĩ kỹ, đợi đến lúc đường lui của mình đã toàn bộ quyết định tốt rồi, đợi đến lúc chính mình thọ nguyên gần, trừ lần đó ra, không còn phương pháp, chỉ có đi vào bác đánh cuộc vận khí. Thế nhưng mà thực đương bọn hắn tiến đến, phát hiện. Bọn hắn thọ nguyên, thậm chí khả năng đã không cách nào trèo chống bọn hắn đi qua đạo thứ nhất thần môn, đương bọn hắn phát hiện cái này thần hoàng đôn ở bên trong, từng chồng bạch cốt vậy mà toàn bộ là bởi vì dương thọ gần, vừa rồi tử vong, không biết bọn hắn trong nội tâm, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã mất đi dũng duệ chi tâm, làm sao có thể suốt ngày cho tới đạo thánh giả, đối với sinh tử không chỗ nào sợ, chỉ có hiểu được thời gian cùng không gian, tánh mạng cùng tử vong, mới có thể tiến giai thánh cảnh liệt kê. Phá tắc thì lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm sao mà gian nan, nhất là đối với những cái kia, đối với mình tánh mạng vô cùng coi trọng người đến nói. Nguyên một đám hối hận chữ, nguyên một đám hận chữ, đấu đại, đập vào mắt, vết máu đầm đìa tràn ngập bọn hắn trong lòng không cam lòng, cùng phẫn hận. Đáng tiếc, bọn hắn rốt cuộc không cách nào đi ra đạo này đại môn. Bên ngoài 10 vị huyền đế, đều là như thế, bọn hắn cũng không dám tiến vào, đều là kẻ yếu. Đồng dạng, tại Diệp Bạch phía trước 3 tháng vào ma đế cảnh dương cơ cùng thiên đế công minh tam pháp cũng giống như thế. Bọn hắn tuy nhiên hiện tại tăm hơi không thấy, nhất định là tiến nhập thần hoàng đôn ở chỗ sâu trong, nhưng chắc hẳn, chứng kiến cái này chắn tường đá thời điểm, trong nội tâm cũng chỉ còn lại có vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ a, đáng tiếc ngoại trừ tiến lên, không còn phương pháp, chỉ có chắn vận khí. Đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại, nếu có hạnh, nói không chừng 33 trọng thiên, đều không cần linh hoa, bọn hắn đồng dạng có thể tiến vào thánh cảnh, đáng tiếc loại này tỷ lệ thật sự quá nhỏ rồi. Nhỏ đến Diệp Bạch căn bản không tin tưởng, mà Diệp Bạch bất đồng, hắn là lúc tuổi còn trẻ tiến đến, đột phá huyền đế còn không có bao lâu tuổi thọ còn thập phần kéo dài, lưu cho cơ hội của hắn, tuy nhiên đồng dạng không lớn, nhưng lại muốn xa so những người khác muốn hạnh vận thành công tỷ lệ lớn. Hắn sở dĩ tiến đến, là vì không cách nào tiến thêm tiến vào bình cảnh, hơn nữa 3 bức hoàng lăng, chỉ thị địa điểm, ngay tại thần hoàng đôn ở bên trong, muốn biết phần này bí mật, đã sớm tiến đến cũng là tiến đến, muộn tiến đến cũng là tiến đến, có cái gì khác nhau chớ. Cho nên, vì không liên lụy Bạch Hoàn Nhi bọn người uổng công toi mạng, cùng hắn tiến đến, hắn mặc dù đến thần hoàng đôn bên ngoài, lại thẳng đến cuối cùng một khắc vừa rồi xông vào. Nếu như hắn thành công rồi, sống lấy đi ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ nói cho hậu nhân ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nếu như hắn đã thất bại, vĩnh viễn mai táng tại cái ngôi mộ này trong mộ cái kia người ở phía ngoài cũng tất khả năng hấp dẫn giáo huấn, không dễ dàng đặt chân nơi đây. Cho nên, chứng kiến thanh trên tường đá linh chữ về sau, Diệp Bạch không có như người khác đồng dạng, đầy ngập hối hận, lộ vẻ không cam lòng, ngược lại có chút thở dài một hơi. Rồi sau đó, hắn tựu không hề nhìn về phía trên mặt đất từng đống thi cốt những người này, ngày xưa tuy nhiên đều là một phương chi bá. Góc truyện audio.com, danh chấn đời sau, nhưng lúc này tất cả đều trở thành sự thất bại ấy. Đạp của bọn hắn thi cốt Diệp Bạch chậm rãi về phía trước. Cách chương.